Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Hàn huấn luyện viên có thể ôn nhu. Rất nhanh, Diệp Ly bọn họ liền đến đối chiến trận đứng bên cạnh Định. Hàn Thư Tề đã sớm đến, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một cái ghim hai đầu bím tóc đuôi ngựa nữ hài. Nữ hài bím tóc đuôi ngựa rất dài, nhìn ra nhanh đến chân, Diệp Ly hơi nghi hoặc một chút, không biết nàng ngồi cầu thời điểm làm sao bây giờ. Hàn Thư Tề quét mắt một vòng đứng vững sau chúng nhân nói: "Tất cả mọi người đến đông đủ a?" Hàn Thư Tề đại khái quét mắt một vòng, tâm lý nắm chắc, hôm nay đặc huấn ban nghênh đón một vị bạn học mới. Sau đó quay đầu đối đuôi ngựa cô bé nói: "Mạn Lị, làm một chút tự giới thiệu đi." Bím tóc đuôi ngựa tiến lên một bước: "Mọi người tốt, ta gọi Triệu Mạn Lị." Hàn Thư Tề gật gật đầu: "Tốt, về hàng đi, chờ Triệu Mạn Lị sau khi về hàng." Hàn Thư Tề lại tiếp tục nói: "Hôm qua ta nhìn một chút mọi người chạy bộ tình huống. Nói thật, để cho ta rất thất vọng. Mới 15 vòng, các ngươi thế mà chạy chỉnh một chút một buổi sáng. Lấy các ngươi tình huống như vậy, làm sao đối mặt tương lai mạo hiểm? Còn có, Pokemon đối chiến cũng là tương đối nguy hiểm. Không cẩn thận bị ngộ thương, đến lúc đó cũng không phải nói đùa. Cho nên, muốn trở thành một cái hợp cách Pokemon huấn luyện ra, thể phách phải đặt ở vị thứ nhất. Các ngươi buổi sáng mục tiêu là 25 vòng. Không có chạy chơi không cho phép tan học. Đừng nghĩ đến lười biếng. Ta tùy thời đều đang nhìn các ngươi. Ta vất vả chút, giúp các ngươi mấy vòng số. Xuất phát." Tất cả mọi người nghe được mệnh lệnh sau đó xoay người dọc theo đường băng chạy tới. Ngụy Lượng Hoa cố ý chạy đến Diệp Ly bên người: "Hàn huấn luyện viên hôm nay làm sao không đối chiến? Ta còn muốn thử xem cha mẹ ta Blastoise đâu." "Diệp Ly, coi như ngươi dùng Blastoise cũng không nhất định là đối thủ của hắn." Ngụy Lượng Hoa kỳ quái: "Vì cái gì? Ta Blastoise khắc chế bay hắn á?" Diệp Ly vừa chạy vừa nói: "Thứ nhất, các ngươi hai cái chỉ huy thực lực sai biệt rất lớn. Ngươi căn bản là không có cách để ngươi Pokemon toàn lực phát huy. Thứ hai, ngươi căn bản không hiểu cha mẹ ngươi Blastoise, liền nó hội kỹ năng gì cũng không biết, làm sao chỉ huy?" Điểm ấy Diệp Ly thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn vẫn là có du hí thế giới, có thể nhìn thấy Dragonite sở hữu kỹ năng. Liền xem như dạng này, mấy cái cuộc chiến đấu xuống tới, Diệp Ly đều cảm giác không có đem Dragonite thực lực phát huy ra. Ngụy Lượng Hoa nghe xong lâm vào trầm tư, tựa hồ có chút minh bạch: "Cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi, hảo hảo huấn luyện ngươi cái thứ nhất Pokemon, chỉ có cùng nó một đường đi qua, ngươi mới có thể chân chính hiểu biết nó, đem nó thực lực phát huy đến cực hạn." Ngụy Lượng Hoa: "Kỳ quái, cha mẹ ta cũng là nói như vậy." Diệp Ly nghi hoặc: "Bọn họ nói như vậy vì cái gì còn đem Blastoise mượn ngươi?" Chạy cái này một hồi, Ngụy Lượng Hoa đã có chút thở dốc: "Cha ta nói với ta, mỗi người đều có chính mình đáng giá qua nếm thử sự tình. Chỉ có nếm thử mới có thể có đến kinh nghiệm cùng giáo huấn, người mới sẽ trưởng thành. Cho nên bọn họ ủng hộ ta quyết định." Theo ở phía sau Hàn Diệp Nhạc nghe xong khẽ giật mình, nhìn về phía trước hai người trong ánh mắt dần dần xuất hiện hâm mộ. "Diệp Ly, ngươi có một cái hảo ba ba." Trước đó này cái đuôi ngựa thiếu nữ gia tốc chạy tới. Theo Diệp Ly bọn họ song song chạy vừa nói: "Uy, các ngươi xách một ngày trước lai đặc huấn ban, cảm giác thế nào? Hàn huấn luyện viên là không phải rất lợi hại ôn nhu? Đẹp trai như vậy người hẳn là cũng có một khỏa ôn nhu tâm đi." Diệp Ly cùng Ngụy Lượng Hoa đồng thời gật đầu. Ngụy Lượng Hoa cướp lời nói: "Ngươi là không biết, Hàn huấn luyện viên có thể ôn nhu đến bảo, Triệu Mạn Lỵ trong mắt lập tức xuất hiện ngôi sao nhỏ. Thật sao? Nhưng là lập tức khẽ giật mình, luôn cảm giác Ngụy Lượng Hoa nói chuyện có chút không đúng. Diệp Ly ở bên cạnh trợ công. Vâng, Hàn huấn luyện viên là một cái ôn nhu đáng tin người. Hắn hội chỉ huy ngươi hướng đi thiên đường. Triệu Mạn Lỵ một trận mộng bức, làm sao cảm giác hai người này nói chuyện đều mang khác tâm tình. Nhưng phía sau Hàn Diệp Nhạc lại là nghiêm túc gật đầu. Vâng, Hàn huấn luyện viên là cái ôn nhu người. Hắn quan tâm, hào phóng, hài hước. Diệp Ly im lặng, người khác không biết, ta còn không biết a. Nàng là ca ngươi, ngươi đương nhiên nói như vậy. Ba vòng về sau, trừ Diệp Ly, tất cả mọi người đã bắt đầu thở hổn hển. Ngụy Lượng Hoa thở phì phò. Diệp Ly, ngươi đặc biệt a, là cái quái vật a, làm sao nhìn ngươi đều không mang thở dốc. Diệp Ly, ta bình thường buổi sáng tất cả đứng lên rèn luyện a. Tiểu mập mạp, ngươi không được a. Đằng sau Hàn Diệp Nhã im lặng, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi. Ngày nào không phải Dragon Knight đem ngươi lay tỉnh, ta chạy đợi ngươi rõ ràng còn đang ngủ ngon. Bởi vì mỗi ngày lên được đều tương đối sớm, mỗi lần đứng lên Hàn Diệp Nhã đều nhìn thấy Diệp Ly cửa gian phòng là mở ra. Dragon Knight đã đang bận rộn bên trong, chờ nàng chuẩn bị lúc ra cửa, liền thấy Dragon Knight tại dao động Diệp Ly. Điều này cũng làm cho để Hàn Diệp Nhã không bình thường nghi ngờ Phương Minh sáng sớm ngày mai liền lên được đã khuya người, vậy mà thân thể tốt như vậy. Bất quá để Hàn Diệp Nhã kỳ quái là, buổi sáng hôm nay nàng nhìn thấy Diệp Ly trong phòng trừ Dratini còn có nó Pokemon, nhưng là do ở ánh sáng quá mờ, không thấy rõ. Diệp Ly tăng tốc cước bộ hướng mọi người phất phất tay. Ta đi trước mọi người, sớm một chút chạy xong sớm một chút tan học. Ngụy Lượng Hoa gọi vào, Diệp Ly, người không thể cứ như vậy vứt bỏ chúng ta a. Diệp Ly mặc kệ hắn, gia tốc lao ra, rất nhanh liền cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Diệp Ly xác thực muốn sớm một chút tan học. Hôm nay Ngụy Lượng Hoa nói sàn quyết đấu, Diệp Ly cảm thấy rất hứng thú. Muốn về sớm một chút điều tra thêm tư liệu. Tại người khác chạy đến 17 vòng thời điểm, Diệp Ly đã chạy xong. Lúc này Hàn Thư Tề đang đứng tại giáo học lâu lầu 2 nhìn lấy phía dưới. Diệp Ly chạy đến dưới lầu đứng vững. Hàn huấn luyện viên, ta chạy xong. Hàn Thư Tề nghiêng Diệp Ly liếc một chút, sau đó tằng hắng một cái. Diệp Ly, người biết đoàn đội ý nghĩa sao? Diệp Ly, ta đặc biệt. Cái này Hàn xấu bụng phải cho ta kéo đại nghĩa để cho ta tiếp tục chạy đi. Diệp Ly nói, minh bạch. Hàn Thư Tề nghiêm sắc mặt, minh bạch vì cái gì còn thoát ly đoàn đội chạy nhanh như vậy? Diệp Ly, huấn luyện viên, mời tuân thủ mình nói qua lời nói. Hàn Thư Tề, ngươi vẫn là không có minh bạch đoàn đội ý nghĩa. Trở về, cùng bọn hắn chạy xong sau lại đến nói với ta, ngươi hiểu chưa? Diệp Ly không có cách nào, người ta chiếm đại nghĩa, chỉ có thể quay người chạy về qua. Hàn xấu bụng, ngươi chờ đó cho ta. Lầu hai Hàn Thư Tề trong mắt lóe lên đắc ý. Hừ, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn nộn đâu? Trở lại đội ngũ, Diệp Ly rõ ràng nhìn thấy Ngụy Lượng Hoa bọn họ vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Ly rất muốn nói, các ngươi bọn này cản trở người, còn không biết xấu hổ cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá sau cùng nhịn xuống, đem hết thảy cừu oán tất cả thuộc về nạp đến Hàn Thư Tề trên thân. Tốt, Hàn Thư Tề, ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Ly thả chậm cước bộ, chạy đến Hàn Diệp Nhã bên cạnh. Diệp Nhã, kiên trì một chút. Hàn Diệp Nhã đã mệt mỏi nói không ra lời, hàm răng cắn chặt. Diệp Ly vươn tay, đến, ta lôi kéo ngươi chạy. Hừ, Hàn Thư Tề, nhìn ta tao thao tác, để ngươi thuận lợi lên làm anh vợ. nhìn thấy Diệp Ly đưa qua đến tay, Hàn Diệp Nhạ trong nháy mắt lâm vào nhớ lại, một cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều năm hài hướng nàng vươn tay. Đến, lôi kéo ta mang ngươi bệnh viện, nhanh lên, trong chớp nhoáng này, hiện thực phảng phất cùng trí nhớ chồng lên, đồng dạng người, đồng dạng tay, Hàn Diệp Nhạ vô ý thức đưa tay ra, giữ chặt Diệp Ly, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.